Tuy rằng tình cảm vẫn luôn tăng tiến ổn định nhưng đã yêu nhau lâu như vậy mà tiếp xúc thân mật nhất của hai người cũng chỉ là nắm tay. Lý Khoa vốn đã độc thân suốt 22 năm, giờ đây không phải không muốn để mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Chỉ là, bạn gái có khuôn mặt rất trẻ con, đeo kính mát, mặc đồ công sở gì vào cũng giống mấy em loli mặc đồ cosplay. Mỗi lần hai người ra ngoài, Lý Khoa đều cảm thấy mình như ông chú dẫn theo cháu gái mới học cấp 2 xong. Chuẩn bị lên cấp 3 ra ngoài đi chơi công viên trò chơi vậy. Bản thân Lý Khoa cũng cảm thấy, bạn gái mình ngoại trừ tuổi tác ra thì chỗ nào cũng nhỏ. Bởi vậy anh cũng không muốn chủ động để mối quan hệ tiến thêm một bước. Anh căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, sau khi bạn gái đến Thượng Hải lại chủ động như vậy. Có phải anh có thể thuận thế đẩy mối quan hệ tiến thêm một bước hay không? Cứ thuận theo chiều gió mà bị đẩy ngã thôi. Mãi tới khi bắt đầu tưởng tượng lung tung thì boss mèo đang ở trong lồng ngực Lý Khoa đột nhiên bắt đầu uốn tới ẹo lui. Lý Khoa dùng một tay để nâng boss mèo nặng tới 4 cân. Anh chợt cảm thấy như mình đang nâng cả thế giới vậy. Nhất thời anh đã ném hết chuyện sửa đèn vip và chuyện đẩy ngã hay bị đẩy ngã ra sau đầu. Lý Khoa dùng sức rút tay ra khỏi vòng tay của bạn gái rồi xoa lên mái tóc mềm mại của cô. Anh nhét boss mèo vào lòng bạn gái rồi dịu dàng nói. Tiểu sư muội, em trông Lý cẩu đàn một lát, anh đi luộc ít ức gà. Ngao meo, nói tới ức gà luộc thì trong nháy mắt, bạn gái đang ngồi trên ghế sofa chợt kêu lên một tiếng. Trong chớp mắt, Lý Khoa cảm thấy trong mắt của cô đều là những vì sao sáng. Cô bạn gái vẫn luôn yêu thương Lý Cẩu Đản như yêu Lý Khoa chợt có thái độ rất khác thường. Cô không hề đón lấy boss mèo mà tùy tiện để boss mèo nặng 4 cân trượt từ bụng của cô xuống đùi. Boss mèo bị trượt xuống đùi vô cùng bất mãn. Nó duỗi vuốt ra lay cánh tay Lý Khoa. Kêu meo meo không ngừng. Lý Khoa nghiêm mặt lại. Boss mèo và bạn gái tranh giành sự sủng ái. Lúc này đây nhất định phải giúp người thân chứ không cần phải nói đạo lý làm gì. Lý Cẩu Đản, con, meo, bạn gái đang ngồi trên ghế sofa chợt kêu một tiếng y như mèo. Tiểu sư muội, meo, boss mèo đứng trên ghế sofa y như người kêu một tiếng. Cách chương.